chinh phục anh chú mắt lạnh. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập Khang dụ trừng to đôi mắt, cả người như bị đông cứng lại. Vân Thường Hy còn sống. Anh hít một hơi thật sâu, cơ mặt giãn ra. Anh gửi định vị cho tôi. Lập Khang dụ vốn dĩ định chạy thẳng tới chỗ mà đội trưởng Tư gửi, nhưng chỗ đó lại quá xa, chạy xe máy có khi sẽ mất nửa ngày. Hơn nữa, Lập Khang dụ sợ Vân Thường Hy không muốn gặp anh, đến lúc đó hai người đều khó xử. Nghĩ vậy, anh quyết định gọi cho Vân Chính Toàn, thông báo đã tìm được người và gửi địa chỉ sang. Khỏi cần nói cũng biết gia đình nhà họ Vân vui mừng đến cỡ nào. Mỹ Tuyết Lệ vừa biết tin đã nhanh chóng gọi cho Vân Chính Kiệt, bảo anh về nhà. Lập Khang dụ lập tức chạy về hộ tống Vân gia đến đón Vân Thường Hy. Trên xe Mỹ Tuyết Lệ cứ khóc mãi, bà cầm chuỗi hạt, chắp hai tay trước ngực rồi nói. Cảm ơn trời đất đã chở che cho Thường Hy, cảm ơn người đã để con bé bình an vô sự. Nơi Vân Thường Hy đang ở cách chỗ máy bay rơi gần 5 cây số. Chẳng hiểu may mắn đến mức nào mà cô lại có thể sống sót sau vụ tai nạn thảm khốc đó. Vân Thường Hy bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Cô nằm trên bãi cát hơn nửa tiếng mới có người phát hiện ra. Là đôi vợ chồng già hiếm muộn làm nghề trải lưới sống gần đó. Họ cố gắng hết sức đưa cô về nhà, chăm sóc một ngày một đêm cô mới tỉnh lại. Họ còn tưởng cô đã chết rồi, đến lúc Vân Thường Hy mở mắt họ mới thở phào. Lúc xe chở ba người nhà họ Vân tới nơi đã là buổi chiều. Mỹ Tuyết Lệ mở cửa xe, chạy rất nhanh tới chỗ căn nhà lợp lá nhỏ bé, ọp ẹp kia. Vân Chính Toàn đi theo sau, gọi với theo bà. Bà xã, em đi chậm một chút. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện bên ngoài, bà lão ló mặt nhìn ra ngoài. À, các vị đây là người nhà của Nhân Ngư sao? Mau vào nhà ngồi đã. Vân Chính Kiệt hơi ngớ người. Anh quay sang hỏi ba mẹ. Nhân Ngư là ai vậy? Có phải có hiểu lầm gì không? Vân Thường Hy của chúng ta đâu? Lập Khang dụ ở bên cạnh hơi nhíu mày. Rõ ràng là ở đây, không thể sai được. Tuy rằng địa chỉ có hơi mơ hồ, nhưng theo miêu tả thì đúng là chỗ này. Mỹ Tuyên Lệ hơi gấp gáp, vội nói với người đàn bà già nua kia. Bác gái, cháu là mẹ của Vân Thường Hy. Bây giờ con bé ở đâu? Có thể cho cháu gặp nó được không? Giọng nói của bà rất thành khẩn. Mắt cũng ngần ngấn nước. Người kia rót nước mời mọi người, cười hiền hậu. Hóa ra con bé có tên đẹp như vậy. Mọi người chờ chút, tôi đi gọi con bé. Chồng bà vẫn đang nghỉ ngơi bên trong, thấy vợ vào gọi Vân Thường Hy, nói là có người muốn gặp, thì cũng lật đật đi ra theo. Mỹ Tuyết Lệ và Vân Chính Toàn vừa gặp con gái đã chạy ngay vào ôm. Mỹ Tuyết Lệ khóc nấc lên, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi lại ôm cô, chua xót nói. Con gái tôi sao lại thành ra thế này? Có đau lắm không con? Không sao rồi, có ba mẹ và anh hai ở đây, không có chuyện gì nữa bảo bối. Cô mới vừa trải qua tai nạn máy bay, nói không bị thương thì quả thật là kỳ lạ. Vân Thường Hy bị thương khá nặng, khắp người đều là băng gạc trắng, trên mặt còn có mấy vết máu bầm đã sắp tan hết. Lập Khang dụ ở phía sau cũng kích động không kém, nhưng anh không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Cuối cùng đã thấy được người, bình an vô sự là tốt rồi. Anh chỉ mong cầu có thế, không ước gì hơn. Thế nhưng trái ngược với tâm trạng vui sướng của ba mẹ và anh trai, Vân Thường Hy hơi ngẩn người. Hình như cô không nhận ra ba người này, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi và hoảng loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đứng tại chỗ để cho Mỹ Tuyết Lệ ôm chặt, đến khi không chịu được nữa mới đẩy bà ra, chạy đến trốn sau lưng hai vợ chồng già. Mỹ Tuyết Lệ bất ngờ, bà cứng đờ cả người, đôi bàn tay khựng lại giữa không trung. Người đàn ông với làn da rám nắng đen sạm vội lên tiếng giải thích. Là thế này, sau khi chúng tôi tìm thấy Nhân Ngư, tôi có hỏi con bé xem nó tên gì, nhà ở đâu nhưng con bé nói không nhớ gì hết, cả tên cũng không biết nên chúng tôi mới tạm gọi là vậy. Có lẽ đầu đã bị đập vào đâu đó nên mất trí nhớ, hai người đưa con bé đi khám thử xem. Lập Khang dụ nghe xong. Hai tay lại càng nắm chặt, đôi mắt để lộ chút đau xót. Anh không nghe nổi nữa, xoay người bỏ ra ngoài hút thuốc. Không biết Lập Khang dụ đang nghĩ gì, chỉ thấy hàng lông mày của anh nhíu chặt lại một điếu. Cứ thế, bao thuốc mới mua đã bị anh bóc ra, hút hết gần nửa. Đợi đến khi bên trong đã giải quyết xong xuôi, dưới chân anh đã vương vãi tàn thuốc. Vân Thường Hy vốn cảm thấy những người nhận là người nhà của mình rất xa lạ. nhưng rất nhanh cô lại tìm được cảm giác quen thuộc khó hiểu. Hai vợ chồng ông lão sau khi xác định Vân Chính Toàn và Mỹ Tuyết Lệ đúng là người thân của Vân Thường Hy thì không giữ cô ở lại thêm nữa. Trước khi đi, Mỹ Tuyết Lệ còn dúi vào tay hai người một phong bì lớn. Bà nói với họ một cách đầy cảm kích, ơn nghĩa này tôi xin tạc ghi trong lòng, gia đình chúng tôi không có gì ngoài chút lòng thành, hy vọng hai người không chê bai. Sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi theo số điện thoại này là được, gia đình tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Ông lão xua tay, trên gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười. Cứu người là việc nên làm, ở đời, đã là việc tốt thì không cầu nhận lại. Mặc cho hai người từ chối, Mỹ Tuyết Lệ vẫn đặt phong bì lên bàn, sau đó cúi người chào rồi mới rời đi. Bà vòng tay qua eo Vân Thường Hy, từ từ dẫn cô ra xe. Vân Chính Toàn đi ngay bên cạnh, không ngừng hỏi han con gái. Thường Hy ngoan, đừng sợ nhé, ba sẽ tìm bác sĩ, sớm giúp con hồi phục trí nhớ. Bây giờ chúng ta về nhà, mẹ sẽ nấu món con thích ăn nhất, được không? Vân Thường Hy dường như đã thích nghi được với sự nhiệt tình này của ba người, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cô không phản kháng gì là bởi cô biết đây chính là người thân của mình, chẳng qua là vì cô chưa nhớ ra họ thôi. Lập Khang Dụ đã chờ sẵn ngoài xe, lúc anh ngẩng đầu lên, vô tình lại đối mắt với cô. Anh không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy hình như tim đập hụt đi mấy nhịp. Trước đây Vân Thường Hy không bao giờ dùng ánh mắt lạ lẫm đó để nhìn anh. Cô quay sang hỏi mẹ, âm thanh nhỏ đến mức Mỹ Tuyết Lệ phải nghiêng hẳn người sang mới nghe thấy. Mẹ, người trong xe, là ai vậy? Mỹ Tuyết Lệ vỗ nhẹ tay cô, đáp, cậu ấy là Lập Khang Dụ, vệ sĩ của nhà chúng ta. Trước đây, con, rất thích cậu ấy, Vân Thường Hy ngẩn người. Cô đã từng rất thích người đàn ông kia sao? Cách chương.